Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240, hỏi trước quá ta đường kỳ. Hô hô, tiến vào tiểu không gian sau. Phương Tuấn Mi thở hồng hộc. Ông lão kia băng điệp không hổ có long môn trung kỳ thực lực. Thả ra ngoài uy lực công kích. Hơn xa hắn từng giao thủ cái kia mấy con long môn sơ kỳ băng điệp. Tay ở yên hông sờ sờ, lại lấy một cái bổ khí đan cùng thuốc chữa thương ăn vào. May mà tu luyện cái kia vô danh công pháp, cơ thể ta sinh cơ, so với trước đây mạnh không ít, bằng không nếu không mấy lần, sẽ bị đập nát. Phương Tuấn Mi lại lầm bầm lầu bầu một câu, đầu óc lại một lần nữa nhanh chóng chuyển động lên, lấy thực lực bây giờ của hắn. Khoảng chừng có thể đưa cái này tiểu không gian, duy thì thời gian uống cạn nửa chén trà trái phải, nửa chén trà nhỏ thời điểm, sẽ tự mình đi ra ngoài, mà hiện ở tình huống bên ngoài, không ở ngoài hô hai loại, hoặc là ông lão kia băng điệp, liền thủ ở bên ngoài, chờ Phương Tuấn Mi đi ra ngoài, cứ việc hắn có lẽ không hiểu nổi Phương Tuấn Mi là làm thế nào đến. Nhưng không gian vặn vẹo sóng lớn còn đang kéo dài bên trong. Chỉ cần ông lão kia băng điệp phát hiện, tất nhiên sẽ có chỗ đoán. Hoặc là, ông lão kia băng điệp đã hướng về Tư Mã Thanh giết tới. Bất luận là một loại nào, đều có khả năng mà Phương Tuấn Mi, bất luận là muốn chạy trốn, vẫn là tùy thời lại lấy cái kia cực phẩm băng linh thạch. Đều phải mau chóng làm ra lựa chọn. Trong mắt tinh mang dao động liên tục lên. Chỉ mấy tức sau, Phương Tuấn Mi liền ánh mắt nhất định, lần thứ hai mở ra kiếm linh cương, lại lấy ra một cái vảy phòng ngự pháp bảo, hít một hơi thật sâu sau, ánh kiếm rung động. Phương Tuấn Mi ra không gian tối tăm, tiểu không gian ở ngoài không có công kích kéo tới. Đầu kia ông lão băng điệp không ở bên ngoài. Phương Tuấn Mi lập tức biết, nó khẳng định là trở lại giết Tư Mã Thanh. Bá một cái, trước tiên thu rồi mặc vũ kiếm, lấy ra bất cố kiếm. Sau đó lần thứ hai hướng về sờ soạng, linh thức lướt qua, không có phát hiện ông lão kia băng điệp, cũng không có phát hiện Tư Mã Thanh. Nhưng ở bầu trời phương xa bên trong, truyền đến tiếng xe gió. Mười mấy tức sau, Phương Tuấn Mi linh thức liền nhìn thấy vừa nãy cái kia linh khí đặc biệt nồng nặc, cái kia linh khoáng mạch linh khí y nguyên nồng nặc, tuy rằng mặt ngoài đã bị oanh tạc rách rách dưới dưới, nhưng nhìn ra cực phẩm băng linh thạch nên còn ở phía dưới, không bị đào ra cũng không biết chôn đến tột cùng sâu bao nhiêu. Đến phiên ta. Phương Tuấn Mi cười hì hì, biết Tư Mã Thanh nhất định là chạy trốn, ông lão kia băng điệp lại là đuổi theo hắn đi rồi. Bây giờ phụ cận không có người nào một vật, đương nhiên là đến phiên Phương Tuấn Mi đến rồi. Loạch xoạch lấp lóe mấy lần bên dưới, Phương Tuấn Mi liền đến cái kia mỏ quặng phía trên, nồng nặc kia mà lạnh lẽo băng linh khí khí tức, hầu như là lập tức làm hắn dùng mình một cái. Rồi lại không nói ra được thoải mái, không nói hai lời, ngay lập tức sẽ đào nổi lên cái gì, phá nát thượng phẩm băng linh thạch tung tóe. Phương Tuấn Mi cũng không thèm nhìn tới, tiếng ầm ầm truyền về phương xa. Phương Tuấn Mi hầu như là vừa mới mở đào lên, liền đem một người một quái cho kinh đến. Này một quái, tự nhiên là ông lão kia băng điệp. Vào giờ phút này, hắn chính đang đuổi giết Tư Mã Thanh, nghe được âm thanh, vỏ cây già đồng dạng khuôn mặt, không nhịn được chuyển động, liếc mắt nhìn, bọn họ chủng tộc này, chính là đất trời sinh ra mà thành, chỉ có nơi này mới có, bởi vậy rất nhiều công pháp thần thông, đều là không có, toàn bằng bản năng ở tu luyện, cũng bằng bản này có thể đang công kích, bởi vậy, là không có tu luyện qua nguyên thần công pháp, toàn bằng đối với khí tức nhạy cảm cảm ứng, nhưng nếu là cách quá xa cũng không cảm ứng được. nhận ra được lại có người ở trộm hắn sao huyệt phía dưới bảo bối. Người lão giả này băng điệp trong mắt hàn ý càng tăng lên mờ. Bất quá Tư Mã Thanh ngay ở phía trước, lại muốn trước hết giết Tư Mã Thanh. Trong lúc nhất thời, ánh mắt do dự lên, động tĩnh trên, vẫn là đuổi theo Tư Mã Thanh. Tư Mã Thanh giờ khắc này, cũng là nghe mắt choáng váng. Vừa mới cái kia tiểu tử chẳng lẽ còn không chết, hay hoặc là bọ ngựa bắt ve, còn có chim sẻ ở đằng sau mặt kiếm tiện nghi. Tư Mã Thanh ở thầm nhủ trong lòng, một tấm nhã nhặn tuấn lãng khuôn mặt cũng là trở nên âm trầm. Người này cũng là Mông Quốc tu sĩ, tuy rằng ở Mông Quốc tu chân giới không tính quá nổi danh, nhưng ở chính mình trong tông môn nhưng là tinh anh nhất cái kia mấy cái trẻ tuổi tu sĩ một trong. Hắn tông môn chính là cái kia thần thần bí bí phù đạo tông môn Thái Huyền Tông. Phù thuật tuy là đường nhỏ, nhưng cao thâm phù lục cũng hết sức lợi hại. Tầm thường trong phố chợ bán ra tương tự phi hành phù loại hình đồ vật đều là cực quý hiếm. Bởi vậy phù tu đại thể xuất thân giàu có, cũng bởi vì nguyên nhân này duyên cớ, phù tu đại thể biết điều, thanh danh không ngoài hiện ra, miễn bị người nhìn chằm chằm. Tư Mã Thanh liền đúng như vậy một cái, danh tiếng tuy rằng không hiện ra, lại hết sức lợi hại phù tu. Vào giờ phút này, Tư Mã Thanh bay về đàng trước lướt, thân ảnh quỷ dị có chút hư huyễn, hơn nữa mỗi lóe lên một cái ở giữa đều sinh ra sáu cái giống như đúc huyễn ảnh, đợi được lấp lóe sau lại kết hợp một người. Cái kia cảnh tượng cùng bình thường phân thân hóa ảnh chi thuật có chút khác nhau, thay đổi mê hoặc đối thủ. Ông lão băng điệp nhiều lần phải đem đối phương đánh giết đều bị hắn nhoáng tới. Có câu nói tốt, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma. Thái Huyền Tông nếu có tiền như vậy, có thể làm đến kỳ công diệu pháp đương nhiên sẽ không thiếu. Cái môn này tên là Phù Quang Lược Ảnh Thần Thông, chính là một cái trong đó, thích hợp nhất đang bị đối thủ đuổi theo chạy trốn lúc sử dụng. Bất quá dù vậy, Tư Mã Thanh vẫn bị đối phương khí thế hùng vĩ, phạm vi lại cực lớn băng xương công kích, oanh thân thể đau đớn, nghiến răng nghiến lợi, tình thế cùng Phương Tuấn Mi vừa nãy vô cùng tương tự. Thấy ông lão kia băng điệp đuổi chính mình không muốn, mà giữ chừng mấy ngày cực phẩm băng linh thạch lại cũng bị người đào đi, Tư Mã Thanh trong lòng cũng là một mảnh phiền muộn, sắc mặt trực đen, đầu óc ngươi hỏng rồi sao? Ngươi cái kia bảo bối đều phải bị đào đi rồi, ngươi còn đuổi theo ta làm gì? Tư Mã Thanh hét lớn lên, liền lời nói ra đều cùng Phương Tuấn Mi có chút tương tự. Ông lão kia băng điệp cũng không biết có nghe hay không hiểu Tư Mã Thanh lời nói, ánh mắt vẫn đang do dự ở trong, tựa hồ là cảm giác được sào huyệt bên kia động tĩnh càng lúc càng lớn. Khối này cực phẩm băng linh thạch có lẽ lại một hồi liền muốn bị người đào móc ra lấy đi. Ông lão băng điệp càng thật đột nhiên một cái quay đầu lại, hướng sào huyệt phương hướng đi. Tư Mã Thanh xem thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lấy ra một cái đan dược ăn vào, đồng thời cũng trở về thân mà đến, liền muốn nhìn một chút là cái nào chim sẻ trốn ở phía sau của hắn. Rất nhanh, đào khí thế ngất trời Phương Tuấn Mi thân ảnh liền xuất hiện ở hắn linh thức trong phạm vi. Tư Mã Thanh xem con người gấp ngưng, ồ, là tên tiểu tử này, hắn dĩ nhiên còn chưa chết. Tư Mã Thanh trong lòng thấy kỳ lạ, hắn là làm sao tránh thoát quái vật kia truy sát, lẽ nào cũng giống như ta, có cao minh thân pháp thần thông, hoặc là thủ đoạn khác. Trong lòng một mảnh nghi hoặc, dĩ nhiên muốn không ra đáp án, nếu không nghĩ ra, cũng không còn nhiều trì hoãn, hay là muốn cướp được cực phẩm băng linh thạch mới được. Đánh giá đến cùng hạ địa thế, Tư Mã Thanh hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai mò lại đây. Cái kia linh quáng mạch trên, Phương Tuấn Mi còn ở khai thác, đã cảm giác được linh khí càng ngày càng dày đặc, nhận ra được quen thuộc mà lại đặc biệt tiếng xe gió tới gần. Phương Tuấn Mi cười khổ một tiếng, tiểu tử, còn chưa cút trứng, đến phiên ta, ngươi nếu là có bản lĩnh, để hắn lại đến truy ta thử xem. Tư Mã Thanh âm thanh cũng truyền vào Phương Tuấn Mi trong đầu, dứt tiếng, chính là một tiếng rên. Này kêu rên tiếng, ngắn mà gấp, vào trong đầu sau, phảng phất một đòn ám côn, đánh vào Phương Tuấn Mi nguyên thần trên, đau hắn như bị điện giật, thân thể đột nhiên run rẩy một cái. Phù tu nặng nhất nguyên thần, đã có mạnh mẽ nguyên thần, không học một hai môn nguyên thần thần thông, chẳng phải là lãng phí. Tư Mã Thanh thân là Thái Huyền Tông tinh anh con cháu, đương nhiên là sẽ một tay, vô thanh vô tức ở giữa, Phương Tuấn Mi ở giữa một chiêu, khóe miệng một tia máu tươi giật đi ra. Người này cũng không phải nhân vật đơn giản, chỉ là vừa nãy môn này thân pháp thần thông, nếu là ý định phải đi, ta liền không đuổi kịp. Phương Tuấn Mi trong mắt tia điện né qua, thấy ông lão kia băng điệp càng ngày càng gần, cuối cùng trước tiên tránh khỏi. Ông lão kia băng điệp bị trêu đùa hai lần, lần này không ngốc, bay tới sau, trực tiếp rơi vào cái kia bị oanh rách rách dưới linh quáng mạch trên. Hai cái côn trùng mắt bỗng nhiên nhìn Phương Tuấn Mi, bỗng nhiên nhìn Tư Mã Thanh, hắn liền đứng ở nơi đó, hắn không đi rồi, cũng không động tĩnh khác. Nhìn thấy tình cảnh này, Phương Tuấn Mi cùng Tư Mã Thanh đồng thời há hốc mồm. Chuyện này làm sao làm? Chẳng lẽ muốn cùng đối phương chính diện liều mạng, đánh thắng được sao? Địa thế đột nhiên hiện ra rằng co chi cục, mà ở vào giờ phút này, đã lại có một cái tu sĩ bị như thế tiếng đánh nhau hấp dẫn, bay đến, người này chính là Đường Kỳ. Đường Kỳ thoát khỏi đầu kia Long Môn Sơ Kỳ băng điệp truy sát sau, trong lòng một phen tính toán, cảm thấy vẫn phải là tìm tới Phương Tuấn Mi mới được. Thứ nhất, theo hắn sống sót tỷ lệ càng to lớn hơn. Thứ hai, cũng thuận tiện thân cận, ám hại lên hắn đến, đem càng thêm dễ dàng. Bởi vậy, Đường Kỳ lại bắt đầu khắp nơi tìm kiếm lên, mãi đến tận nghe được tiếng ầm ầm, hướng chỗ này phương hướng bên trong tìm lại đây. Nhìn ông lão kia băng điệp dưới thân cái kia một khối linh quáng mạch, Đường Kỳ lập tức biết hai người là tại sao đánh, ánh mắt đảo qua Phương Tuấn Mi, lại đảo qua Tư Mã Thanh, trong mắt của hắn có tham lam tâm ý hiện lên. Nhìn thấy Tư Mã Thanh thời điểm, cái kia vẻ tham lam còn muốn phức tạp một ít, con người thậm chí trợn trợn, phảng phất cùng người này còn có một chút cố sự bình thường. Cái kia tuyệt không phải nhìn thấy một cái xa lạ tu sĩ ánh mắt. Hai người này ngược lại số may, bất quá đồ vật nên làm sao phân, còn phải hỏi trước quá ta Đường Kỳ mới được. Đường Kỳ âm trầm ánh mắt, ở trong lòng lạnh lùng nói một câu, bắt đầu bàn tính ra, bây giờ dưới cục diện, hắn đến tột cùng là muốn hố Phương Tuấn Mi một cái, hay là muốn cùng Phương Tuấn Mi đứng ở một cái chiến tuyến trên, nhân cơ hội tiến một bước kết giao, hoặc là chơi càng to lớn hơn. Nếu là muốn hố Phương Tuấn Mi, nhất định phải đem hắn hố đến chết mới thôi, bằng không thân phận của chính mình hơn nửa đem bại lộ. Nhưng ở cục diện bây giờ dưới, Phương Tuấn Mi có hay không dễ dàng chết như vậy, thực sự là cái vấn đề. Nếu là muốn cùng Phương Tuấn Mi liên thủ, không gặp được một điểm thực tế chỗ tốt, Đường Kỳ thực sự là vô pháp thuyết phục chính mình. Đời này của hắn, nhưng là không làm mua bán lỗ vốn, như muốn chơi càng to lớn hơn, cái kia tất nhiên nguy hiểm càng to lớn hơn, cũng càng khó khống chế. Đường Kỳ ánh mắt dao động liên tục lên, chỉ mấy tức sau, liền từ trên người Phương Tuấn Mi chuyển tới Tư Mã Thanh trên người. Tư Mã Thanh, Thái Huyền Phù Tông tam trưởng lão nhị đệ tử, người khác không biết, ngươi cho rằng ta Đường Kỳ không biết sao? Ngươi cái kia một thân dòng dõi cùng phù môn thủ đoạn, ta cũng đã sớm nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau. Đường Kỳ ở trong lòng nói rằng, hắn đến tột cùng sẽ làm sao lựa chọn? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?